Mao Sơn Quỷ Vương, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc gia đình Tô Mạn Thanh xử lý thi thể của người chú như thế nào, Cát Vũ không nhúng tay và ơ so khi thi thể của người chú được chuyển đến nhà. Cát Vũ đã rất mệt mỏi và kiệt sức, chỉ muốn tìm một nơi để ngủ một giấc thật ngon, cũng không muốn tu hành nữa. Hắn về thẳng căn phòng mà nhà họ Tô đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo dài một ngày một đêm, không một giọt nước lọt vào. Khi đang ngủ say, Cát Vũ bị tiếng sủa đánh thức. Nhưng khi Cát Vũ tỉnh lại, tu vi một thân của hắn đã khôi phục được hơn phân nửa, toàn thân trông có sức sống hơn, ánh mắt cũng trở nên sáng sủa hơn. Sau khi tỉnh dậy, Cát Vũ xuống lầu xem xét, phát hiện nhà họ Tô có rất nhiều người đang tụ tập, trong phòng khách cũng đã đặt linh đường. Tô Mạn Thanh và cha mẹ cô đều mặc áo tang màu trắng, nhiều người thân và bạn bè cũng có mặt ở đó. Thi thể của người chú đã được hỏa táng, một hũ cho cốt được đặt trong linh đường. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Tô Mạn Thanh, Cát Vũ nói. Ta không sao, không đói bụng chút nào. Cô cứ lo việc trước đi, không cần để ý tới ta. Thần sắc Tô Mạn Thanh hơi do dự, một lúc sau mới nói. Vũ ca, thi thể của chú đã được đưa đến địa điểm hỏa táng vào trưa hôm qua. Một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Khi thi thể của chú bị thiêu, hình như thi thể của chú đã ngồi dậy, còn phát ra một tiếng hét lạ lùng, khiến người đốt xác sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chân nhũn hết ra. May mà tiếng động lạ đó chỉ kéo dài một lúc rồi biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Không sao, thi thể của chú cô là do đã từng bị lão già kia luyện chế. Vốn dĩ muốn luyện chế thành cô không nanogam thi, nhưng chúng ta đã tìm được trước khi hoàn thành. Bởi vậy, lúc đó thi thể của chú lúc đó là trạng thái bán thi. Ngày hôm qua ta mệt quá nên không lột bỏ sát khí trong cơ thể của chú cô ra, là lỗi của ta. Cát Vũ nói, có như vậy, Tô Mạn Thanh mới yên tâm được, nhanh chóng dặn dò Cát Vũ đến phòng bên cạnh ăn cơm. Bên đó có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho Cát Vũ. Những người thân, bạn bè của nhà họ Tô khóc ròng suốt sáng, đến chiều mới chôn cất hũ cho cốt của người chú ở phần mộ tổ tiên. Cát Vũ đích thân ra mặt, dùng la bàn định vị, giúp người chú tìm một nơi có phong thủy thật tốt, an táng tại đây, kiếp sau người chú còn có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Sau khi bận rộn cả ngày, chuyện của người chú này cũng chấm dứt. Cát Vũ ở lại nhà Tô Mạn Thanh thêm một ngày nữa. Những người trong nhà họ Tô thịnh tình tiếp đãi, hoàn toàn coi Cát Vũ như con rể. Ngày hôm sau, Cát Vũ và Tô Mạn Thanh rời giường từ sáng sớm, định quay lại trường đại học Giang Thành. Khi chuẩn bị rời đi, điện thoại của Cát Vũ đột nhiên vang lên. Nhìn thấy số điện thoại này, trong lòng Cát Vũ có chút bất đắc dĩ. Người gọi không ai khác chính là Trương Hàng, ông lớn của thành phố An Thành mà hắn mới gặp vài ngày trước. Tên này thật là biết tranh thủ thời gian, việc nhà họ Tô vừa giải quyết xong thì đã gọi ngay rồi. Do dự một chút, Cát Vũ trả lời điện thoại. Giọng nói nhiệt tình của Trương Hàng rất nhanh từ trong điện thoại truyền đến. Cát đại sư, chuyện bên phía ngài đã xử lý xong rồi đúng không? Trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi, chờ chuyện bên ngài vừa kết thúc là sẽ đến làm khách chỗ ta, để ta làm hết chức trách của chủ nhà. Cát Vũ nghiêm túc nghi ngờ có phải tên Trương Hàng này đã sắp xếp cơ sở ngầm gần nhà Tô Mạn Thanh và cố tình theo dõi hắn hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì tại sao nơi này vừa xong việc, bọn họ định rời đi thì điện thoại của Trương Hàng liền gọi tới. Đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc, vì sao tên Trương Hàng này lại nhất quyết muốn mình đi đến chỗ của ông ta, có phải còn có ý đồ gì khác hay không? Nếu cô ý muốn kết bạn thì cũng không cần phải khách sáo như vậy mới đúng. Suy nghĩ một chút, Cát Vũ cũng cảm thấy hiện tại không có việc gì, cũng không thể coi nhẹ lời mời của Trương Hàng. Dù sao lúc trước ông ta cũng đã quan tâm và dọn dẹp thôn trưởng kia giúp mình. Nếu mình lấy cớ không qua đó thì hình như cũng có chút quá đáng. Cát Vũ chưa bao giờ thích nợ ân huệ của người khác, vì vậy thuận miệng nói. Được rồi, nếu Trương gia đã có lời mời nhiệt tình như thế, ta chỉ đành qua đó quấy rầy một khoảng thời gian thôi. Vâng vâng, Cát đại sư chờ đó. Ta sẽ phái người tới đón ngài đến đây ngay. Trương Hàng vô cùng vui vẻ, lại khách sáo thêm một hồi rồi cúp điện thoại. Cát Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Tô Mạn Thanh bên cạnh. Mạn Thanh, xem ra chúng ta chỉ có thể về trường học muộn một chút rồi. Trương Hàng ở thành phố An Thành các cô nhất định muốn ta qua đó ngồi một lát. Hay là cô về trước cũng được, ta vẫn nên đi với ngươi thì hơn. Ta không muốn trở lại trường một mình, bây giờ về cũng không có tiết học. Tô Mạn Thanh nhìn về phía Cát Vũ và nói. Cát Vũ gật đầu, nghĩ dù sao chỉ qua đó ăn bữa cơm với Trương Hàng, cũng không mất bao nhiêu thời gian, nên bèn đồng ý, hai người lại trở về nhà họ Tô đợi thêm một lát. Không ngờ chưa tới nửa tiếng đã có một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz đậu trước cửa nhà Tô Mạn Thanh. Hai người đàn ông mặc vest đen từ trong xe bước xuống, nói là Trương Hàng phái đến mời Cát Vũ đến thành phố An Thành dự tiệc với Trương gia. Cát Vũ đáp lại, đỡ Tô Mạn Thanh lên xe. Sau khi lên xe, Cát Vũ liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ thành phố An Thành chạy xe đến thôn của Tô Mạn Thanh phải mất một tiếng. Thế mà chưa đến nửa tiếng, đối phương đã đến nhà họ Tô đón mình. Xem ra thật sự đã sớm có dự mưu, có lẽ đã sắp xếp người giám sát hắn ở nhà họ Tô. Điều này khiến trong lòng Cát Vũ hơi không vui. Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe chạy đến nội thành của thành phố An Thành, dừng trước cổng một khách sạn 5 sao. Ngay khi Cát Vũ xuống xe, Trương Hàng đã nhiệt liệt chào hỏi, đưa tay ra nắm lấy tay Cát Vũ, lắc lắc một hồi, kích động nói. Ôi, Cát Đại Sư, cuối cùng ta cũng chờ được ngài. Ngài có thể đến chỗ của ta. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nào nào nào, ta đã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi, chúng ta đi lên uống mấy chén trước rồi nói sau. Cát Vũ đáp ứng, dẫn Tô Mạn Thanh đi theo sau Trương Hàng, đi về phía khách sạn 5 sao. Đang đi về phía trước, một người đàn ông trung niên bên cạnh Trương Hàng quay đầu liếc nhìn Cát Vũ. Người này có đôi mắt sắc bén, thân hình gầy gò, nhưng bước đi đều lộ sự điềm tĩnh và uy lực, long hành hổ bộ. Vừa thấy đã biết là một người luyện công phu. Gã đi theo bên cạnh Trương Hàng, không nói một câu nào, nhưng người này lại khiến Cát Vũ chú ý, đi thẳng lên tầng 8 của khách sạn 5 sao. Trong một căn phòng riêng cực kỳ sang trọng, một chiếc bàn tròn khổng lồ đã bày đầy ít nhất 50, 60 món ăn. Trông những món ăn này khá đa dạng, có lẽ là của một đầu bếp nổi tiếng. Cách Trương.